Bất hủ kiếm thần, chương 981, tinh thần tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là thiên giai thần khí còn là thượng phẩm thần thạch đối với Lâm Dịch đều có ở lớn lao lực hấp dẫn, nhưng cái này cổ quen thuộc khí tức lại làm cho Lâm Dịch đứng ở tại chỗ. Đây là tinh thần lực, giống như huyết mạch tương liên, cùng năm đó Lâm Dịch cảm thụ được tinh hồn kích tồn tại giống nhau như đúc. Ít dùng dự đoán, liền có thể xác định cái này nhất định là tinh thần chi chủ năm đó đồ đạc. Lâm Dịch cũng không biết xen lẫn trong một đống tàn thứ phẩm trong đồ đạc đến tột cùng là phẩm cấp, cũng không biết nó là một loại kia. Nhưng Lâm Dịch biết món đồ này đối với tại trợ giúp của mình nhất định phải vượt qua một chút thiên giai thần khí hoặc là thượng phẩm thần thạch. Không ai chú ý tới Lâm Dịch động tác, tất cả mọi người đã điên rồi. Vô luận là tại vứt bỏ vùng đất còn là yêu tộc thánh địa tài nguyên đều cực kỳ thiếu thốn, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật không ai còn có thể bảo trì lý trí. Lâm Dịch xôi trào vài cách, liền tại một đống lộn xộn binh khí trong lấy ra nhất kiện tinh xảo tiểu tháp, toàn thân ám kim sắc, xúc tu lạnh lẽo, chất liệu gỗ kỳ dị. Nhưng tháp thân quang mang ảm đạm, nhiều chỗ đều có tổn hại dấu hiệu, phía trên khí tức cực kỳ huyền ảo, không nhưng có ở tinh thần lực còn ẩn chứa một cổ nhàn nhạt đại đạo khí tức. Nếu là thận trọng nhận, có thể mơ hồ cảm thụ được hai loại đại đạo khí tức. Lâm Dịch bất động thanh sắc, liền vội vàng đem cái này tiểu tháp bỏ vào trong đan điền ẩn núp. Cái này tiểu tháp cụ thể có tác dụng gì vẫn chưa biết được, nhưng hôm nay hoàn cảnh lại không thích hợp đi tìm tòi nghiên cứu tiểu tháp bí mật. May mắn tiểu bối, chúc mừng ngươi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Lâm Dịch trong đầu vang lên, đúng là Tử Phủ Thần Vương. Có thể nghe được đoạn thanh âm, chứng minh ngươi đã tìm được rồi tinh thần tháp. Đây là bản vương bạn tốt La Tinh Vật, hắn ngã xuống sau, xem như là ta thay mặt bảo quản. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, thầm nghĩ. La Tinh chính là tên tinh thần chi chủ, hóa ra vật này là tinh thần tháp. La Tinh ngã xuống lúc tại một mảnh trên đại lục lưu lại truyền thừa của hắn, mà món bảo vật này tại năm đó thiên giới đại nạn trong lúc vô tình rơi vào bản vương trong tay, nếu như có thể nói, bản vương cũng hy vọng có thể sẽ tinh thần tháp lưu cho truyền nhân của hắn. Sở dĩ đặt ra thập hơi thở thời gian, trên thực tế chính là vì bảo hộ tinh thần tháp. Tinh thần tháp đã tổn hại, sẽ hắn còn đang chỗ này sân một đống rác rưởi trong, tại trong khoảng thời gian ngắn, tiến nhập sân người căn bản không kịp chú ý tới cái này đắp rác rưởi, chỉ biết bị trước mắt chủng loại khác nhau bảo tàng hấp dẫn, đi tận khả năng thu thập càng nhiều hơn thần thạch thần khí, hay hoặc là cướp đoạt khoảng cách xa xôi thiên giai thần khí. Đương nhiên chỉ có một loại người sẽ không bị những biểu tượng này làm cho mê hoặc, đó là có thể cùng tinh thần tháp sản sinh câu thông người. Nếu như ngươi cũng không có được La Tinh truyền thừa mà tìm được rồi tinh thần tháp, vậy chỉ có thể nói ngươi vận khí quả thật không tệ, hơn nữa có thể không bị đặt ở trước mắt ích lợi thật lớn hấp dẫn, chính mình phần này tâm tính tu sĩ đạt được tinh thần tháp cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo bước vào Tử Phủ Thiên Các một khắc kia trở đi, nhất cử nhất động của bọn họ, rất nhiều tâm tư, đều đã bị Tử Phủ Thần Vương sớm dự liệu được. Tử Phủ Thần Vương mỗi một cái bố cục, mỗi một cái khảo nghiệm, đều cũng có sở nhằm vào. Tinh thần tháp tuy rằng đã vỡ vụn, nhưng còn đầy đủ một chút công năng, ngươi có thể đi trở về bản thân nghiên cứu. Nếu có cơ hội, sẽ tinh thần tháp chữa trị một chút, ngươi sẽ có được không tưởng được thu hoạch, đó mới là La Tinh đúc tinh thần tháp dụng ý thực sự. Nói đến đây, tinh thần tháp trên thuộc về Tử Phủ Thần Vương cổ khí tức kia hoàn toàn tiêu tán. Mà lúc này, thập hơi thở vừa qua khỏi. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, trừ hắn ra bên ngoài, mỗi người đều thu hoạch xa xỉ bảo vật cùng tài nguyên. Huyết Phát Tu La gần như đứng ở sân phần cuối, trong tay nắm một thanh tản ra mạnh mẽ hàn khí trường đao, thần sắc phấn khởi. Mà Liễu Nguyệt Nương Nương cũng tới đến sân phần cuối, gần như cùng Huyết Phát Tu La đặt song song, trong tay đã nắm một cái lục sắc hạt châu, cũng là thiên giai thần khí, đang ở tinh tế lĩnh hội. Mà Công Tôn Ngạn đem hết toàn lực nhưng tốc độ vẫn là so với hai người chậm một bước. Mắt thấy thiên giai thần khí gần ngay trước mắt, Công Tôn Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Không, Công Tôn Ngạn tốc độ tăng vọt lấn người mà lên, rốt cục cầm một thanh trường kiếm. Ông, trường kiếm mặt ngoài hiện lên một đạo sóng gợn, một cổ kinh khủng kinh người lực lượng bắn ra, Công Tôn Ngạn thần sắc đại biến, đại thủ mới vừa cầm trường kiếm, lại giống như là bị cái gì sợ hãi giống nhau, nhanh chóng rụt trở lại. Cùng lúc đó, cổ lực lượng kia xúc phạm tại Công Tôn Ngạn trên người. Phanh, một đạo kim sắc nguyên thần thoát ly thân thể, về phía sau bạo rút lui, Công Tôn Ngạn thân thể tại chỗ bị nổ nát. Công Tôn Ngạn nguyên thần dừng ở giữa không trung, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt tái nhợt chưa tỉnh hồn. Mới vừa chỉ cần hắn hơi chút chậm một chút chính là phơi thây tại chỗ cục diện. Ha ha ha, thập hơi thở thời gian đã qua, là có người hay không lòng tham không đủ, còn muốn lấy bảo. Quên nhắc nhở các vị, thời gian vừa qua tử phủ tiên các trên mỗi một món bảo vật trên cấm chế tự hội phát động 1000 vạn. 1000 vạn không nên đi loạn chạm. Tử phủ thần vương đùa giỡn đánh thanh âm vang lên, tựa hồ thấy được Công Tôn Ngạn mặt xấu hổ. Mà lúc này yêu tộc Liễu Như Phong tay mới vừa treo ở một cái khác món phòng ngự thần khí phía trên, nghe được câu này, sợ đến cả người run run một cái. Công Tôn Ngạn sắc mặt thổi đến đỏ bừng, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt nhịn không được phun ra một ngụm kim hoàng sắc tiên huyết. Thập hơi thở thời gian, gần như người người đều có thu hoạch, chỉ có Công Tôn Ngạn ham muốn thiên giai thần khí, lại chậm một bước giò chúc mốc nước công dã tràng, lại hối hận đã không kịp. Sớm biết như thế, chẳng gần đây thu thập đông đảo thần khí thần thạch cùng thảo dược cũng tổng mạnh hơn không hề thu hoạch. Cấm chế trên lực lượng cực kỳ bá đạo, dễ dàng đánh nát bất tử kim thân, hơn nữa lưu lại tại lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tàn sát bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Ngạn nguyên bản đang cố gắng dẹp loạn lưu lại ở trong người cấm chế lực, không ngờ chính nghe được từ phủ thần vương cái loại này châm chọc giọng cuộc, lại cảm thụ được mọi người chung quanh nóng rát mang theo đùa cợt ánh mắt, liền tâm thần kích động, lửa giận công tâm, cũng nữa áp không chế trụ được trong cơ thể cấm chế lực, một ngụm máu tươi phun tới, bị thương càng thêm bị thương, thần sắc uể oải. Không có thu được bảo vật chỉ là một cái, là trọng yếu hơn là Công Tôn Ngạn cảm giác mình mất hết bộ mặt. Huyết Phát Tu La thản nhiên nói. Công Tôn huynh không nên tức giận, trừ ngươi ra, còn có một người không hề thu hoạch, thậm chí đều không có phản ứng đến. Mọi người đều ghé mắt, tầm mắt đều rơi vào Lâm Dịch trên người. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch đều đứng ở sân lối vào, khẽ động không nhúc nhích tại trong mắt mọi người, Lâm Dịch dĩ nhiên là không có gì cả đạt được. Công Tôn Ngạn vừa nhìn chú ý của mọi người rời đi, sắc mặt chút chậm, vội vã cười nói. Không sai, không sai. Đoán chừng là trước mắt bảo vật nhiều lắm, cho hắn sợ choáng váng, thật là không có gặp qua quen mặt a, đáng tiếc, Lâm đạo hữu, ngươi mất đi một cái cơ hội tốt. Lâm Dịch không cùng tranh biện, chỉ là nhàn nhạt cười. Ở trong mắt Lâm Dịch Công Tôn Ngạn người như thế rất thật đáng buồn, cũng rất đáng thương, bị thất bại, không đi tỉnh lại, không đi nỗ lực trái lại đi tìm cái kia thảm hại hơn người đi cười nhạo, đi trà đạp, đi cân đối hắn hèn mọn lòng tự trọng. Tu đạo trên đường theo không thiếu hụt loại người này, khi bên cạnh bọn họ người càng chạy càng xa, bọn họ nhưng thủy chung dậm chân tại chỗ, đại để còn có thể có chút kiêu ngạo nói lên một câu. Nhìn không có ta năm đó kích thích ngươi, ngươi có thể nào đạt đến như vậy cao độ? Cách chương.